Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, đệ 88 trang. Phanh, một cây khô mộc lăn hạ. Mặt trên kéo dài qua đôi áp đầu gỗ liền toàn lăn xuống tới, boss một đầu đâm vào mộc lồng sắt. Trốn tránh không kịp, đồng bộ bị bên trong rậm rạp tơ nhện quấn quanh ở. Cũng bị cây cối cùng tán cây vưu ở cành khô rậm rạp đè ở phía dưới khe hở chung. Theo lý thuyết cái này nhân loại đáng chết hẳn là cũng như thế. Nhưng nó trơ mắt nhìn nàng duỗi tay bắt lấy một cái tơ nhện. Ở bị ngăn chặn nháy mắt hưu một chút lược bay đi ra ngoài, đáng chết. Nó động đậy thân thể ý đồ lao ra. Nhưng lúc này phù xuyên ở lược ra giữa không trung trực tiếp phát động dọc theo đường đi đều ở. Chuẩn bị áo thuật choáng váng. Boss bị vựng trụ nháy mắt. Phù xuyên một cái tay khác triệu diễm bạo. Đem những cái đó dễ châm lá khô toàn điểm. Hỏa tới. Lại tiếp tục choáng váng. Lại phong hỏa sơn lâm. Nàng vẫn luôn ở tạp tính kỹ năng làm lạnh thời gian. Tạp tính tinh thần lực tiêu hao. Liên tiếp quán thao tác xuống dưới. Tinh thần lực từ vốn đang tính mãn trình độ trực tiếp rớt tới rồi 1/3. Nhưng lúc này cái này mương máng chính là một cái bệ bếp. Gió lửa liền huân, đầu gỗ bị thực mau phần phật đốt cháy lên, ngọn lửa đau đớn boss. Nó gào một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhúc nhích, ầm vang. Vài căn thiêu đốt đầu gỗ bị nó đỉnh khởi. Nhưng phù xuyên lúc này lại một bên uống dược tề. Một bên nhanh chóng lại đến một cái choáng váng, một bên vựng. Một bên nhanh hơn này đó đầu gỗ đốt cháy. Lửa cháy cuồn cuộn, cực nóng nướng nướng, huyết điều đang ở lấy ổn định tốc độ giảm xuống, tuy là boss có rất cao hộ giáp. Kháng tính, khiêng được vật lý thương tổn, cũng không thể miễn dịch cực nóng nướng nướng a. Đặc biệt là nơi này nơi nơi đều là đá cuội cùng đại khối thạch thể. Độ ấm không có làm lạnh, ngược lại bởi vì buồn ở bên trong mà năng nhiệt thạch thể dẫn nhiệt. Boss cánh là yếu ớt nhất địa phương, không có hộ giáp. Thực mau ở cực nóng hạ năng châm. Boss kinh ngạc. Ta cánh. Ta phi phi cánh. Thiêu không có. Boss thân thể bốc cháy lên hồng khí. Bỗng nhiên khí thế bạo trướng. Nóng bỏng thiêu hồng thân cây bị trực tiếp đỉnh khai. Nó hét lên một tiếng. Bò cạp độc đuôi bỗng nhiên chiều phù xuyên tiêu bắn. Ong. Một cây độc châm hưu một chút liền xẹt qua một cái chỉ bạc. Nhưng chỉ bạc là điểm tạm dừng. Bởi vì dây tiếp theo ngươi liền nhìn không thấy nó, phù xuyên ở kia một khắc cơ hồ trốn tránh không. Kịp ngân châm khoảng cách phù xuyên ngực nửa bên khoảng cách thời điểm. Ở giữa không trung nhảy lùi lại phù xuyên không kịp tránh né. Tơ nhện bố phòng cũng không kịp. Dưới tình thế cấp bách nàng ở khoảnh khắc khẩn cấp vận dụng gần nhất một cái tơ nhện cuốn lấy một. Cây thiêu hồng nóng bỏng nhánh cây. Theo phù xuyên ngón tay hung hăng một câu ném. Trực tiếp vứt quăng lại đây, phanh. Này căn nhánh cây ném lại đây sau chắn phù xuyên phía trước, thiêu hồng thả còn mang theo ánh lửa. Nhánh cây bị ngân châm xuyên thấu. Hỏa tinh phun xạ, nhưng tan mất nó một chút tốc độ cùng đâm lực. Nhưng vẫn là thực mau. Mau đến, hưu một chút, phù xuyên khó khăn lắm né tránh trái tim vị trí. Vẫn là bị nó bắn ở bả vai vị trí, quần áo lục quang lóng lánh. Phòng ngự kích hoạt. Nhưng kích hoạt nháy mắt cũng bị phá hủy. Lục quang dập nát sau. Phù xuyên rơi xuống đất sau này lảo đảo hai bước. Nhưng bay nhanh bỏ đi lục trang áo khoác thả dùng vết đao nhanh chóng cắt rớt trên vai một mảnh. Thịt rơi trên mặt đất. Nhưng phù xuyên vẫn là hoảng sợ độc tố thời điểm sẽ đã tiến vào thân thể mặt khác bộ vị. Nhưng còn hảo, nàng cúi đầu vừa thấy kia một miếng thịt. Thịt thượng có xuyên thấu lục trang khó khăn lắm tiến vào da thịt độc châm, này một cây độc châm. Kịch độc làm thịt khối thực mau đen nhánh lên. Nhưng đen nhánh quanh mình một vòng sau liền không có. Bên ngoài một vòng là tươi đẹp đỏ như máu, phù xuyên ngộ đạo. Là bởi vì độc châm trải qua đâm kia căn cực nóng thân cây trung tâm thời điểm bị nóng cháy than ôn. Cấp diệt sát virus hoạt tính. Cho nên độc tính giảm đi. Nếu không lấy nàng hiện tại thể chất căn bản khiêng không được như vậy chí mạng độc tố, này boss độc. So nàng độc châm lợi hại nhiều, phù xuyên hãi hùng khiếp vía, nàng hiện tại phòng ngự giảm đi thả tự. Tổn hại này thân, đau đớn dưới, nàng lại không có đào tẩu hoặc là lưu lại tiếp tục xử lý miệng vết thương. Ngược lại ngẩng đầu đi phía trước nhìn lại, ánh mắt tỏa định phía trước một màn, đều không có phán đoán thời gian. Thân thể của nàng so thần kinh càng mau, dường như xoát một chút, trở tay đem lưỡi dao sắc bén đổi thành cung tiễn. Lúc này, kia boss vừa mới uy phong một lần, thiếu chút nữa nháy mắt hạ gục Phù Xuyên sau. Lại cũng bởi vì liên tục bùng nổ mà hoàn toàn xúc tiến trong cơ thể độc tố thấm vào, độc phát rồi, nó thống khổ kêu rên lên. Thân thể ở nóng bỏng thân cây cùng với thụ than trong ngọn lửa lăn qua lộn lại, nhấc lên liệt liệt hỏa tinh. Lúc này mới là chân chính thương tổn liên tục bùng nổ giai đoạn, nó huyết điều cọ cọ đi xuống rớt. Mà Phù Xuyên một mũi tên thượng cung bắn ra, mũi tên ong ong một chút đâm vào nó trong mắt, liên tục bạo rớt nó hai viên trong mắt sau. Nó không có phương hướng, lại không thể phi hành. Ở ngọn lửa nhà giam vây thú dãy giụa, độc sát quả nhiên là cao cấp nhất mưu sát phương thức chi nhất, mà Phù Xuyên bắt đầu ổn định điếu cung sát thương. Trên đường thay đổi bất đồng vũ khí, trong đó có vài loại thương pháo, mỗi kéo ra một lần cung, bả vai máu loãng liền chảy xuôi xuống dưới. Cực nóng cũng đồng dạng nướng nướng thân thể của nàng. Mồ hôi từ má nàng không ngừng lăn xuống, nhưng mũi tên mỗi lần vẫn vững vàng bắn ra thẳng đến. Nàng nghe được phụ cận động tĩnh, không tốt, người mau tới. Phù Xuyên thần kinh kéo chặt, điên cuồng tiêu hao tinh thần lực. Cuối cùng ở boss thân thể mạo đại lượng hồng quang, ý đồ liều mạng cuối cùng một hơi đột phá tiến hóa giết chết cái này nhân loại đáng chết thời điểm, Phù Xuyên nhắm ngay cuối cùng một mũi tên, ong. Mũi tên quá mương máng ám không, phá lỗ biển lửa, mũi tên run rẩy, bởi vì phần đầu bắn vào boss thân thể phát ra hồng quang nhất liệt địa phương. Đó là nó nguồn năng lượng trung tâm, tiến hóa. Nói trắng ra là chính là gen cùng nguồn năng lượng kết hợp tiến giai, quang như vậy lóe. Còn không phải là nói cho nó tiến hóa trung tâm ở như vậy, Phù Xuyên nắm chắc được cơ hội. Boss ngã xuống nháy mắt, nàng rõ ràng nghe được nhắc nhở, đánh chết sắp tiến hóa 9 cấp thanh đồng đỉnh boss hạt vĩ châu chấu. Đại đầu mục, kinh nghiệm cộng 25.000, cấp bậc 10. Thuộc tính đều cộng 50, đương nhiên nàng nghe được còn có nơi xa động tĩnh tới gần, tới thật nhanh, là Tạ gia vẫn là Đằng gia. Bên trong có cao thủ, so nàng dự đoán lợi hại. Trước tiên tiêu diệt những cái đó châu chấu đàn, có điểm khó giải quyết. Nàng hiện tại khẳng định không phải đối thủ. Hết chương.